Nhập thu tương trí cảnh, chương 32, nắng hạ gặp mưa rào, hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, khà khà, tất cả dường như lại mất kiểm soát. Cố Nguyệt Thịnh hôn xuống một khắc liền mất khống chế. Nhuế Thu bị hắn ném lên giường, đè lên người nàng hôn chi chít lên mặt, môi, cổ, ép tới mức nàng thở không thông, giọng Cố Nguyệt Thịnh khàn đục, kết dính vào nhau. Giường cứng quá, phải rồi. Kim Lăng Cố Nguyệt Thịnh của Cố gia chưa từng trải qua cuộc sống như bá tánh bình thường mà. Nhuế Thu thích thú bật cười, nàng nhướng mày. Cứng sao, là giường cứng, hay là cây gậy kia của ngươi cứng? Cố Nguyệt Thịnh đứng hình một giây, tiếp đó là ánh mắt của một con sói lướt qua, một con sói đã bị bỏ đói một năm trời. Nhuế Thu, nàng đừng có mà quyến rũ ta. Nhuế Thu không nghe lời, chủ động lột sạch quần áo của hai người. Tay sờ soạng khắp người Cố Nguyệt Thịnh, làn da dưới tay nóng đến dọa người. Cố Nguyệt Thịnh nắm giữ hai khối thịt trước ngực để không chạy loạn lung tung, đưa vào miệng tự thưởng một cái cho chính mình, khối còn lại dùng tay xoa nắn mạnh bạo. Nhuế Thu phối hợp, ưỡn ngực lên lấp kín miệng hắn, Cố Nguyệt Thịnh biết ý, mút càng mạnh hơn, nghiết chặt núm vú khiến Nhuế Thu rên rỉ kêu đau. Đau, Cố Nguyệt Thịnh trầm mê trên thân thể thơm mềm này, bất cứ giá nào cũng không buông ra. Một bên núm vú bị hắn mút đã dựng thẳng lên, hắn đổi sang vú bên kia, miệng há to liếm láp, tay đưa dần xuống eo rồi lại tiện đường trượt xuống phía dưới, tách hai chân Nhuế Thu ra, đến thăm vùng đất ướt át, non mềm. Nhuế Thu bị hắn cắn mút thô lỗ, nàng bất mãn quát hai cái lại rên hừ hừ. Chỉ với chút đụng chạm này so với cơn khát một năm qua của Cố Nguyệt Thịnh thì chẳng thấm vào đâu. Hai ngón tay kẹp chặt xiết lấy âm đế trốn sâu ở nơi tối tăm của nàng. Thân dưới của nàng không thể kiềm chế được mà run lên, hắn lại ác ý xoa xoa nơi đó, quả nhiên nghe được tiếng rên rỉ của Nhuế Thu. Miệng của Cố Nguyệt Thịnh vẫn tích cực hoạt động, bàn tay dâm loạn phía dưới vẫn không ngừng, Nhuế Thu rơi vào bẫy của Cố Nguyệt Thịnh, chỉ có thể nằm yên mặc hắn tra tấn, không thoát ra được. Âm đế trong tay Cố Nguyệt Thịnh đã sưng đỏ lên, hắn vẫn không buông tha cho nàng, đẩy một ngón tay vào tiểu huyệt đang rỉ nước kia. Cố Nguyệt Thịnh, ngón tay của Cố Nguyệt Thịnh chọc ngoáy lung tung trong huyệt nàng, linh hoạt ra ra vào huyệt thịt. Nhuế Thu bị hắn trêu chọc sắp đến cao trào, động tác của hắn tăng tốc độ, nàng nhịn không được cong người lên để tránh ngón tay hắn. Nàng tránh đến đâu, ngón tay hắn đuổi theo đâm vào đến đó, có tránh cũng tránh không thoát, có trốn cũng trốn không xong, chỉ có thể cắn chặt môi, mặc cho hắn dùng ngón tay cắm nàng đến cao trào. Tiểu huyệt phun ra một dòng nước ấm, dính ướt trên tay Cố Nguyệt Thịnh. Cố Nguyệt Thịnh nhả núm vú đầy dấu răng ra, nhìn chất lỏng kia của người kia đang nằm vật ra giường. Thoải mái không? Nhuế Thu gật đầu rồi lại lắc đầu, nàng nói không nên lời, chỉ có thể há mồm thở dốc. Cố Nguyệt Thịnh hình như cười, ý thức Nhuế Thu trở nên mơ hồ, khoái cảm trong thân thể còn chưa tan, liền thấy hắn nâng chân nàng lên đặt lên vai, nàng lập tức hiểu ra hắn muốn làm gì. Đợi ta. Đợi một lát nữa, cái gì Cố Nguyệt Thịnh cũng đều có thể nghe lời nàng, chỉ duy nhất trên giường là không được. Hắn không chế không được, hắn thừa nhận, cơ thể Nhuế Thu đối với hắn là tạo hóa của thiên nhiên đầy dụ hoặc, chỉ cần lộ một ít da thịt tuyết trắng cũng đủ khiến hắn có suy nghĩ không đứng đắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đem dục vọng to lớn của mình vùi thật sâu vào huyệt của Nhuế Thu, áp bức nàng nuốt lấy cự vật không liên quan kia. Hắn vẫn thấy chưa đủ, còn muốn đâm sâu thêm một chút. Cố Nguyệt Thịnh ưỡn háng tới chen lấn đi vào, đâm thẳng đến tử cung của Nhuế Thu. Sâu quá, từ từ, người cắm vào từ từ thôi. Cố Nguyệt Thịnh nghe tiếng nàng nỉ non, đành hạ hai chân nàng vắt bên hông, tiến lại gần cắn liếm vành vai nàng. Nhuế Thu nhạy cảm trốn tránh, Cố Nguyệt Thịnh thúc vào tử cung trừng phạt nàng, lại rút toàn bộ ra rồi thọc mạnh tới. Cố Nguyệt Thịnh không biết có phải cơ thể mình có nội hàm hay không mà mỗi động tác cắm vào bên trong nàng ngày càng ác liệt, mỗi một cú thúc đều đẩy Nhuế Thu lên, không thể dừng lại được. Nhuế Thu, ta rất nhớ nàng có nhớ ta không? Nhuế Thu cảm thấy nửa người trên và nửa người dưới của Cố Nguyệt Thịnh không liên quan đến nhau. Bên trên thì tủi thân mong chờ hỏi nàng có nhớ hắn không, bên dưới thì giống như con thú không chút nhân từ nào đâm thẳng vào phá nát nàng. Nhớ, nhớ. Chậm một chút, Cố Nguyệt Thịnh không thèm nghe, lúc trước hắn nghe lời nàng, thật sự làm chậm lại, thông khoái nửa vời, Lúc sau Nhuế Thu liền mắng hắn vô dụng, đối với nam nhân đó chính là sỉ nhục. Nhuế Thu lại nói, lúc ở trên giường không cần nghe lời gì cả, nếu thật sự muốn nghe thì hãy cứ nghe theo cảm xúc của chính mình. Sướng không, cự vật của Cố Nguyệt Thịnh mắc vào tử cung nàng, bởi vì lâu lắm rồi không ai xâm lấn, cơn đau lấn át khoái cảm, Nhuế Thu lắc đầu. Ra ngoài đi, khó chịu quá, không sướng, Cố Nguyệt Thịnh có chút không vui, hắn không thích những lời vừa rồi của Nhuế Thu, ngón tay tách mép huyệt của Nhuế Thu ra, căng đến mức không thể căng được nữa, hắn lại đi vào, đâm sâu đến mức không thể tưởng nổi, vật cứng nhọn đâm vào căng tức, khiến Nhuế Thu rơi nước mắt. Bắp đùi nàng căng cứng không dám cử động, nàng sợ cử động nó liền rách ra. Mà người bên trên không hề nghĩ như vậy, lưng thẳng đứng, kéo quy đầu đi ra lại đột ngột đâm tới, mong muốn thao cái nơi vừa ướt mềm vừa siết chặt kia. Nhuế Thu cảm thấy đau đớn, cơ thể nàng chưa bao giờ đau đến vậy, làm cho tay chân nàng mềm nhũn ra, toàn thân đều phụ thuộc vào tính tình dương vê, tê đang cắm vào tiểu huyệt nàng bên dưới. Khó chịu lắm, Cố Nguyệt Thịnh. Ta khó chịu lắm, Cố Nguyệt Thịnh như nắng hạn gặp mưa rào, hắn thao không đủ, tiểu huyệt đã quen thuộc với hắn, giống như có vô số cái miệng nhỏ bên trong mốt chặt lấy hắn, cơ thể nàng vừa ướt vừa mềm, khiến hắn hận không thể nào chôn chặt bên trong không rút ra nữa. Nhuế Thu càng rên, cử động của hắn càng nhanh, ép nàng phát ra tiếng rên rỉ nức nở. Nhuế Thu chịu không được, tiểu huyệt co rút, hung hăng cắn lấy Cố Nguyệt Thịnh. Nơi sâu nhất phun ra dòng nước ấm tưới lên đầu Dương V. T. Cố Nguyệt Thịnh rên lên một tiếng. Dương V. T. hắn bị cắn. Hắn cố gắng nhịn xuống ý định bắn ra. Nhẫn tâm đem côn TH. T. rút ra ngoài. Nhuế Thu đang muốn thở phào nhẹ nhõm. Thì vật thô cứng kia lại ngóc đầu trở lại. Cắm nhanh vào tiểu huyệt đang co rút không ngừng của nàng. Đại não Nhuế Thu trống rỗng. Cao trào còn chưa qua đi. Cơn sóng mới lại ập xuống thân nàng. Nàng giãy giụa lại bị Cố Nguyệt Thịnh vây hãm dưới thân không động đậy được. Không, đừng, người mau xong đi, nàng, chờ một chút, sẽ nhanh thôi. Hắn lại gạt người, Nhuế Thu dường như bị hắn quật đến chết. Hắn hình như không có ý định kết thúc, một chút cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ thọc vào rút ra luôn muốn đẩy nàng đến cao trào. Thân thể nàng mẫn cảm cực kỳ, mỗi một động tác đều làm nàng phát run, như muốn sụp đổ. Cố Nguyệt Thịnh quả thật không có ý định dừng lại, cự vật dưới thân kia nối liền tới trái tim hắn, hắn muốn thao nàng, sau đó hắn lại liếm nước mắt nàng, lúc hắn sắp bắn, hắn liền chậm lại, sau khi qua đi hắn lại tiếp tục thao nàng, chỉ cần hắn không muốn buông tha nàng thì nàng chỉ đành cam chịu. Tha cho ta đi, Nhuế Thu khàn giọng khóc, nàng muốn kết thúc trận chiến cọ sát tình ái này. Sướng không? Cố Nguyệt Thịnh khi ở trên giường so với đăng đồ tử còn muốn dâm tà hơn, chân Nhuế Thu run rẩy không ngừng, giọng cũng run theo. Đăng đồ tử, ý chỉ người có máu dê trong người. Cô Thu so sánh quá đáng quá nha, sướng, sướng, cầu xin ngươi, đêm còn dài, dù sao Nhuế Thu cũng chịu nói ra những lời dễ nghe, không cần vội. Cố Nguyệt Thịnh chạm đến tử cung, bắn tinh quan, phun ra một lượng lớn tinh dịch. Một năm trôi qua. Cố Nguyệt Thịnh lại vùi mình vào thân thể Nhuế Thu một lần nữa. Nhuế Thu cau mày, chịu đựng tinh dịch phun không dứt trong cơ thể nàng, bụng nhỏ hơi phồng lên, căng tức đến khó chịu. Âm thanh không phù hợp hoàn cảnh của Cố Nguyệt Thịnh vang lên bên tai Nhuế Thu, nàng nghe chẳng khác nào phán quyết hành hình. Nhuế Thu, lần nữa nhé, khả khả, Cố công tử chơi mất dài, Cố cầm thú Israel, người ta bỏ đi là đáng đời. Cách chương.